Friendly, tác giả Maxim Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hồi 3, những cánh buồm. Phong màn thể hiện cửa hàng của Panis, ông chủ hãng thuyền buồm. Cửa hàng rất dài và hẹp. Trên trần nhà có những cây xà lớn bằng gỗ tròn, rất lồi. Ở cuối cửa hàng có cánh cửa giữa hai tủ kính. Những tủ kính giống trong những tấm rèm bằng giấy buồm vì trời nắng. Bên phải, vuông góc với lan can cầu thang, có một quầy hàng bằng gỗ. Quầy rất dài, rộng và rất cũ. Ở phía cuối đầu quầy có một chiếc két rất cao. Phía sau quầy có nhiều kệ chứa đầy những mẫu giấy buồm đủ sắc trắng và kem. Phía cuối bên trái, trên một chiếc đế, kiểu thuyền buồm dọc đủ loại buồm bên ngoài và một chiếc áo lặn. Dựa vào tường bên trái có một chiếc tủ kính lớn chứa nhiều mẫu tàu buồm. Trong các góc có nhiều neo đủ kích cỡ, những sợi dây xích bằng sắt và bằng đồng. Và trong một góc giống như một bó măng tây là một bó trục căng buồm. Trước sân khấu bên phải là một bánh lái lớn bằng gỗ rất cũ. Cảnh 1, Panis tài công. Khi màn kéo lên, ông chủ Panis đang ngồi trên quầy và bình lặng ăn, cầm dĩa trên tay. Quanh ông trên quầy có những chiếc dĩa bàn, những miếng bánh mì, một chai rượu vang, một cây ly, một lọ muối. Một lát sau, Panis ăn. Tài công ngồi dưới đất ăn bánh mì và phô mai mà Honoré đã cho cậu ta. Ở máy may, một nữ công nhân đang may buồm. Panis miệng đầy thức ăn. Boston Macabon, cậu ăn cái gì thế? Tài công. Đó là một mẫu bánh mì và một mẫu phô mai mà bà Honoré vừa cho tôi. Panis. Hôm nay cậu rất lễ phép khi ông nói bà Honoré. Tài công. Ôi, làm gì hôm nay? Bà ấy mới cho tôi ăn. Panis. Vậy thì nếu tôi không cho cậu gì hết, cậu không bao giờ gọi tôi là ông Panis sao? Tài công. Ông không cần cho tôi gì cả, tôi vẫn luôn gọi ông là ông Panis, thậm chí khi ông không có ở đó. Panis được dè vô. Và tại sao? Tài công cung kính. Vì ông có cái bụng to. Panis. Nào, nói xem. Marias, tôi có cái bụng to à? Ông xua quầy, hốc bụng vào. Nhìn một chút xem bụng ta có to không, độ cẩn thị. Tài công. Ô nào, nó to, dù ông có hốc vào nó vẫn cứ to. Nào, cho tôi cái gì ăn đi. Panis. Này, còn salad ớt chuông, nếu cậu thích thì lấy đi. Tài công mừng rỡ tột độ. Ôi, sô hoàng cốn kiếp, ớt chuông, cảm ơn ông Panis. Ông Brand vào. Panis đi về phía ông. Khi đi qua, ông chỉ những chiếc đĩa rải rác cho cô nhân viên. Này cô bé, dọn dùm chút. Cảnh 2, Panis, ông Brand. Panis. Này ông Brand, ông đã thấy rõ con tàu này chứ? Ông Brand. À có, tôi mới vừa xem xét kỹ. Panis. Rồi thì sao? Ông Brand. Về giá cả, còn vẻ là rất tốt. Panis. Tôi hiểu, nói xem, nó rất tốt. Đó thật sự là một con chó săn trên biển. Ông Brand bối rối. Cổ mái, đối với tôi có vẻ quá nhỏ. Panis. Dạ, cũng đúng như người ta nói. Đó không phải là một chiếc ghe mái. Đó là một chiếc tàu buồm với mái hỗ trợ. Vậy thì, ông đã mua nó chứ? Ông Brand. Vâng rồi, tôi đã trả 300 quan. Panis. Vậy thì tôi đã cho ông chơi một dàn buồm trọn vẹn như đã thỏa thuận. Ông Brand. Đương nhiên, Panis. Đây là sơ đồ mẫu. Ông đến lấy một chiếc cano nhỏ và đặt nó lên quầy. Rất đơn giản, một chiếc thuyền xinh xắn và một chiếc thuyền buồm Latin. Ông nhìn số của chiếc thuyền mẫu, số 24, và ở đây tôi có nhiều kích cỡ tàu. Ông lấy một phiếu đằng sau mình và trải ra một mét. Đây là mảnh buồm mà tôi đã chọn cho ông. Hãy sờ vào đây giùm tôi, ông Brand. Nó có hình hài rất nhẹ, rất vững chãi và nó không thấm ướt trong nước. Hãy nhìn hạt này. Ông đặt trên dãy buồm một cỗ máy nhỏ có hai kính lúp. Ông Brand áp mắt vào kính lúp đầu tiên. Ông Brand. Dần, đối với tôi có vẻ tốt đấy, nhưng hơi cứng, ông không thấy vậy sao? Panis. Nghe này ông Brand, đó là một dàn buồm ông muốn sao đây, hay là một cái quần cho đàn bà? Nếu là một cái quần thì đừng lấy nó, nhưng vì là một dàn buồm thì tôi khuyên ông lấy. Một dàn buồm phải có chiều dày. Và rồi tấm dải buồm này rất tốt cho ông làm buồm vỗ trong gió. Mỗi lần ông đổi bến, ông sẽ nghe một đàn chim đa đa vỗ cánh bay lên. Ông bắt chước tiếng động của một đàn chim đa đa. Rất thơ mộng, ông Brand. Dân rất thơ mộng, nhưng điều đó đáng giá bao nhiêu đối với một dàn buồm trọn vẹn? Panis. 1.000 quan, ông Brand. Rất thơ mộng nhưng đắt quá. Panis. một dàn thuyền nhỏ và một tờ giấy bạc 1.000 quan nhỏ xíu. Tờ giấy bạc 1.000 quan nhỏ nhất có thể. Ông Brian, một tờ giấy bạc 1.000 quan nhỏ nhất có thể là gì? Panis, tôi muốn nói rằng so sánh với một dàn bươm, thì đó là một tờ giấy bạc 1.000 quan có nghĩa gì hết. Ông nghĩ xem, với một mẩu giấy nhỏ, tôi đã làm mọi thứ đó cho ông. Thật sự, đó là một món quà giữa bạn bè. Ông Brian, một món quà không rõ ràng lắm, nhưng cuối cùng dù sao, ông sợ tấm giấy bươm, ông suy nghĩ, Caesar vào trong trang phục đi phố.